Siêu Việt Tài Chính, chương 624, xuất hiện cạnh tranh. Góc truyện audio.com, lời Thiếu Kiệt nói ra làm không ít người lúng tung. Trước giờ dù vẫn giữ như thế nhưng hiện nay ai cũng thấy được những gì Thiếu Kiệt nắm giữ còn lớn hơn cả một công ty cổ phần. Dù trước đó chỉ với phòng khách đơn giản không được kê lại bàn ghế một cách thích hợp thì họ muốn ngồi sao thì ngồi. Nay Hà Vi lại đổi lại thành một cái bàn dài đúng quy cách của một buổi họp thật sự thì họ thấy mình cũng cần phải làm theo đúng chuẩn. Mọi người trong phòng lúc này không khỏi lúng túng không biết đứng hay ngồi. Nhưng lúc này âm thanh của Thiếu Kiệt đã vang lên, mọi người ngồi xuống hết đi còn đừng làm gì nữa. Mọi người bây giờ đã thấy Thiếu Kiệt với ba người Nhã Oanh, Ngọc Nhi với Hà Vi ngồi xuống. Lần lượt từng người cũng kéo ghế xuống, toàn bộ hồ sơ của mọi người dành cho cuộc họp nhanh chóng được để ra trước mặt mình. Nhìn Hoàng Ngân ngồi tròng bàn lóng ngóng không biết sẽ ra sao. Cô và Nhã Oanh hiện tại mới là người quản lý một số việc ở công ty tin học thông qua Phan Nguyệt. Hoàng Ngân em đi gom hồ sơ mọi người lại đây giúp anh. Sau này mỗi cuộc họp mặt mọi người em cứ đi gom hồ sơ là được, việc những cuộc họp mặt này đã được ghi lại bằng camera của laptop, không cần phải có thư ký, các file này sẽ được chuyển vào một hệ thống chung, mọi người sẽ được xem lại. Thiếu Kiệt nói ra những việc này làm cho mọi người gật đầu, có những cuộc họp nói rồi lại quên mất. Họ muốn xem lại cũng không có. Nếu để thư ký cuộc họp ghi lại thì cũng không được trọn vẹn hết cả buổi họp, nhưng đem nó làm thành video mà mọi người đều có thể xem lại trong cuộc họp có gì thì hoàn toàn có thể. Hoàng Ngân bây giờ mới gật đầu. Thanh Hàn thấy thế cũng đứng lên, hai người chia ra làm hai hướng thu lại những hồ sơ của mọi người đang để trên bàn. Thiếu Kiệt thấy thế cũng không nói gì. Cái bàn này được đặt tại trong phòng khách cũng là một bất ngờ đối với hắn. Thiếu Kiệt vốn còn lo lắng, hắn sợ phòng khách hiện tại nếu họp phải có một số người đứng hoặc ngồi ghế bên cạnh cuộc họp chứ không như hiện tại. Em thấy trước sau gì anh cũng phải có một nơi để họp. Hiện tại công ty đã như thế này, sau này còn có một số người nữa thì chưa biết được, nên tạm thời em nói người ta đem đến bàn này thôi, tạm đặt ở đây vài ngày nữa sắp xếp lại một lần nữa là được. Hà Vi bây giờ ngồi cạnh Thiếu Kiệt nói ra dự định của mình. Thiếu Kiệt không dám thắc mắc bởi vì đây cũng không phải chính thức là nhà của hắn, dù rằng nếu nói một tiếng hắn có thể để Hà Thúc sang nhượng lại cho hắn phần dinh thự này một cách đơn giản nhất. Nhanh chóng một đống hồ sơ được đặt trước mặt Thiếu Kiệt. Hiện tại hắn lấy ra những hồ sơ lần lượt đọc sơ những phát triển sơ của mọi người ở đây. Từng bộ hồ sơ được Thiếu Kiệt đọc qua, mọi người đều nhìn vào tay hắn xem khi nào thì tới lượt bộ hồ sơ của mình mới được Thiếu Kiệt đọc. Toàn bộ những thứ báo cáo khả năng làm việc và phát triển của công ty họ đều được đặt vào trong một bộ hồ sơ không lớn không nhỏ, chỉ vài tờ. Phản ánh rõ nhất những gì trong thời gian Thiếu Kiệt bận rộn không quan tâm được thì họ làm việc ra sao. Phải mất hơn một giờ toàn bộ những hồ sơ ở đây Thiếu Kiệt mới đọc xong, dù hiện tại hắn chỉ đọc sơ lược qua từng danh mục mà hắn thấy là cần thiết nhất rồi mới ghi nhớ về vấn đề đạt được. Không tệ, những gì mọi người ghi tôi đã đọc qua, so với những báo cáo thông thường thì cái này khá đầy đủ. Nhìn chung thì sự phát triển không ổn định nhất vẫn là từ bên công ty giao hàng với đi. Hiện tại vấn đề nhân sự bên đó phát sinh khá nhiều vấn đề, nhưng tôi thấy việc này cũng không cần lo lắng. Hiện tại những hàng hóa buôn bán online cần sự nhanh gọn lẹ của việc giao và nhận hàng, điều này dẫn đến một số người đang làm của công ty bỏ ra làm người giao hàng tự do đi. Tô Thanh bây giờ cũng gật đầu, vấn đề này gần đây hắn thấy khá cấp thiết khi mà thị trường bỗng nổi lên một số nhóm người giao hàng hóa online trong ngày. Giá cả có cao hơn so với giá thành nhưng việc nó nhanh lại đưa hàng đến tận tay khách hàng lại là một hình thức khiến cho các Tô Thanh phải lo ngại. Đúng đấy Thiếu Kiệt, hình thức này hiện tại đang làm anh hơi rối. Nó thực hiện khá mới, cũng với cách nhận hàng và giao hàng giống như mình, nhưng nó có nhiều cái năng động hơn nhiều. Người bán hàng được nhận tiền hàng trực tiếp. Còn hàng hóa lại không phải lo, vì chắc chắn khi đã đưa tiền thì người nhận sẽ giao đến cho khách hàng để họ thu tiền vốn bỏ ra và với tiền giao hàng. Mọi người nghe Tô Thanh nói như thế cũng tạm hiểu sơ lược. Nó giống như việc có một người mua hàng thứ ba mua lại với giá gốc và họ trực tiếp đi giao cho khách hàng để lấy tiền chênh lệch, mà tiền chênh lệch ở đây được gọi là phí giao hàng. Thiếu Kiệt nghe được lý do mà Tô Thanh lo lắng cũng mỉm cười. Hắn biết ở điều kiện Tô Thanh hiện tại đây là một sự cạnh tranh có thể khiến áp lực của hắn tăng lên một phần nào. Nhưng, Thiếu Kiệt lại thấy đây là một việc khá bình thường, một công việc nếu mà có thể làm ra tiền thì chắc chắn không một người thì cũng nhiều người sẽ làm. Chuyện này anh không cần phải lo, hiện tại cần nhất là việc phát triển đội ngũ làm việc. Hệ thống phải có định mức nhất định sẽ không để nhân viên quá tải. Một tuyến đường phù hợp với lượng đơn hàng cần được giao tốt hơn là số lượng đơn hàng cao nhưng hiệu quả lại thấp. Thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh như thế Tô Thanh cũng ngạc nhiên. Dù công ty giao nhận đem lại nguồn lợi không thật sự lớn nhưng nó lại là một công ty chính quy có thể phát triển. Việc có những nhóm người như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chính công ty và khó khăn hơn trong hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Vậy mà Thiếu Kiệt lại không lo lắng gì. Anh đang thắc mắc tại sao em lại không quan tâm đúng không? Việc này nhìn đơn thuần là ảnh hưởng đến công ty nhưng lại là một bước đột phá cho sự phát triển về nhân sự, anh không cần phải lo điều này. Sao thế được, nhân sự bên mình có vài người hoặc một nhóm người đã bắt đầu rụt dịch muốn đi theo con đường này, nếu họ nghĩ chúng ta đâm ra thiếu người việc vận hành sẽ chậm hơn mọi thường đáng lo ngại chứ Thiếu Kiệt. Tô Thanh cũng đem suy nghĩ của việc có những nhóm người làm theo hình thức giao hàng tự do này thành lập ra để cho Thiếu Kiệt thấy được sự lo lắng của hắn không phải là không có khả năng. Việc này là việc quan trọng trong hình thức vận hành công ty. Không, giao hàng tự do họ có quyền phát triển và họ chỉ là bước đệm để bổ sung người cho chính công ty giao hàng như chúng ta. Điều kiện giao hàng tự do như mọi người đã nghe thấy. Đối tượng, muốn giao hàng phải bỏ ra một số tiền để nhận hàng từ shop rồi giao đến nơi mới thu lại tiền mình lại. Điều này không sai chứ. Mọi người trong phòng đều gật đầu theo giải thích của Tô Thanh thì họ hiểu người giao hàng phải đem hàng hóa mua lại bằng tiền của mình rồi mới thu tiền của người nhận kèm chi phí vận chuyển. Vậy thử nghĩ xem đối tượng này cần phải có thứ nhất là món hàng được giao đến nơi và sản phẩm không bị trả về để có được doanh thu mà không bị lỗ. Nhưng ai dám chắc sẽ không có những đối tượng khác lợi dụng việc này làm ra những đơn hàng giả không có người nhận để lừa đảo. Mọi người có dám chắc là không có những người đó không, ở mỗi môi trường đều có những thành phần tốt và không tốt. Chỉ cần đối tượng nhận hàng không phải tại địa chỉ cố định thì sao? Tô Thanh bất động thật sự. Hắn không nghĩ đến điều này, việc Thiếu Kiệt nói ra không phải là không có khả năng. Như thế người bị thiệt là người giao hàng tự do. Khi mà mất lòng tin với những đơn hàng như thế thì họ muốn trở lại với việc ổn định đi giao hàng cho một công ty không sợ bị lừa gạt là điều chắc chắn. Đấy chỉ là một phần và còn một phần còn lại nằm ở người giao hàng. Nếu đối tượng là một người tham, giá trị của món hàng lớn hơn giá trị hắn đã bỏ ra mua. Công ty chúng ta cũng không thiếu việc này đâu. Có những món hàng giá trị rất cao nhưng họ không nói đó là món hàng như thế nào mà chỉ chuyển qua cho chúng ta giao cho khách. Khi đó những món hàng được bảo đảm bởi chúng ta là công ty, còn bên ngoài thì những món hàng đó sợ rằng không cánh mà bay. Bởi có thể vì thấy món hàng nếu quá cao sẽ không ai dám nhận mà giao cho khách nên những shop bán hàng sẽ giảm nó xuống hoặc là yêu cầu khách trả trước một nửa. Một nửa còn lại nhận hàng mới thanh toán. Như thế thì món hàng trở thành con mồi cho đối tượng giao hàng không có tâm và nó không cánh mà bay. Tô Thanh đến lúc này phải thừa nhận chính xác là Thiếu Kiệt từ lúc thành lập công ty đến nay chưa can thiệp nhiều vào việc hàng hóa giao nhận của công ty. Nhưng hắn nói ra điều này làm cho Tô Thanh phải phục. Bởi những việc này hoàn toàn tồn tại, nó âm thầm giữa shop và người mua hàng, còn công ty giao nhận của hắn chỉ nằm giữa một người chuyển phát thu tiền phí hoặc là thu hộ giá trị hàng hóa đối với khách hàng là các shop có đăng ký giao nhận. Nếu một trong những điều kiện trên xảy ra thì việc nhân sự và niềm tin đối với những món hàng giá trị cao được gửi qua công ty là việc mà tất cả khách hàng là những người bán hàng online hay các shop thời trang đều thấy cần. Chúng ta cũng không mất đi lượng khách hàng, mà là nơi đặt tin tưởng cho họ. Chiếc bánh lớn không thể ăn một mình, phải chia nhỏ ra cạnh tranh là điều không tránh khỏi, nhưng phải làm sự cạnh tranh đó trở thành điểm mạnh đưa công ty phát triển chứ không phải lo lắng sự cạnh tranh từ đối phương. Cách chương.